Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407: Giới tiên bản nhất thể. Theo ta được biết, ngoại trừ bản tông căn bản pháp môn tể thế trường sinh kinh bên ngoài, năm đó có mấy vị sư huynh đệ tu hành chính là những công pháp khác. Nếu là đem bọn hắn sớm tỉnh lại, cũng là vấn đề không lớn. Chờ ta siêu tập đến đầy đủ công pháp. Lệnh Hồ Xương tự mình nói ra. Đã thấy Tiêu Hằng bọn người dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá hắn. Không khỏi dừng lại, nhịn không được hỏi. Thế nào, Tiêu đạo hữu, là kế hoạch của ta nơi nào có vấn đề a? Tiêu Hằng cười khổ một tiếng. Lệnh Hồ đạo hữu, chỉ sợ hiện nay tu tiên giới cục thế, cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Ngay sau đó, Tiêu Hằng đem Vạn Tiên Minh, Ngũ Lão Hội hai cái này lũng đoạn cơ hồ thiên hạ tất cả công pháp to lớn đại vật đại khái tình hình nói ra. Lệnh Hồ Xương sắc mặt nhất thời biến đến trắng xám vô cùng. Sao sẽ như thế? Nếu như những người này không có nói lời nói dối, như vậy Vạn Tiên Minh cùng Ngũ Lão Hội nghiêm chỉnh là so năm đó Tiên Đạo Thập Tông còn đáng sợ hơn tồn tại. Tô Tiểu Muội cũng vội vàng nói, Vạn Tiên Minh cũng không phải cái gì người tốt, nếu như biết các ngươi Dược Vương Tông tình huống trước mắt, vì nhiều như vậy bảo bối còn có công pháp, chắc chắn sẽ không buông tha các ngươi. Trương Hạo Ba cũng gật gật đầu, Vạn Tiên Minh đối với công pháp quản khống cường độ, quả thực đáng sợ, nhất là Lệnh Hồ đạo hữu ngươi sở tu cổ pháp, tất nhiên không tầm thường, thẳng tới hợp đạo tất nhiên không thành vấn đề. Như thế chân công, lấy Vạn Tiên Minh phong cách hành sự, tất nhiên sẽ không để cho hắn lưu lạc bên ngoài. Một khi biết được tin tức, khẳng định sẽ phái ra hộ pháp đường tu sĩ tiến hành thu về. Ba người dựa theo trong lòng mình Vạn Tiên Minh hình tượng, thêm mắm thêm muối vì Lệnh Hồ Xương giảng thuật Vạn Tiên Minh khủng bố. Tuy nhiên Lệnh Hồ Xương không có tin hoàn toàn, nhưng là thất phu vô tội, mang ngọc có tội đạo lý. Hắn vẫn là hiểu được, để hắn thêm vào Vạn Tiên Minh, đem ngủ say bên trong mấy trăm tên sư tính mạng của huynh đệ giao cho người khác trưởng khống. Đạt được liễu như Trần Lâm Trung ủy thác Lệnh Hồ Xương không cách nào làm đến. Nghĩ nghĩ, hắn trịnh trọng hướng về Tiêu Hằng bọn người thi lễ một cái. Ta rời đi huyền hoàng giới đã mấy ngàn năm, nơi đây thế sự biến hóa, rất nhiều sự vụ đối với ta mà nói đều là 10 phần lạ lẫm. Vì ta Dược Vương Tông trên dưới sau này tốt hơn sống sót, còn muốn làm phiền chư vị tương trợ. Tiêu Hằng liên tục nói không dám. Xử lý xong trong đỉnh sự vật về sau, Lệnh Hồ Xương cùng Tiêu Hằng ba người theo Dược Vương đỉnh bên trong bay ra. Lệnh Hồ Xương đem Dược Vương đỉnh thu hồi, sau đó bọn họ dựa theo đường cũ kế hoạch trở về Thạch Lâm Châu. Một đường lên, mọi người đều là điệu thấp phi hành. Lệnh Hồ Xương khi nhìn đến dọc đường từng tòa hùng vĩ thiên thành, cùng trong thành đông đảo Vạn Tiên Minh tu sĩ về sau, càng là tin tưởng vững chắc phán đoán của mình, càng chú ý cẩn thận. Vạn Tiên Minh tổng bộ, Bác Phật Thần Tàng Quán, đạt được người dẫn đường chỉ dẫn. Lý Phàm giờ phút này đã đi tới tòa này rộng rãi vô cùng trong kiến trúc. Lúc này hắn ngay tại tham quan bước chân có chút dừng lại. Phía trước bình luận viên hơi kinh ngạc nhìn lấy hắn. Nơi này có nghỉ ngơi địa phương a? Lý Phàm có chút áy náy nói. Một bộ đồ đen sướng ngôn viên nhìn xem tóc trắng xóa, vẻ già nua tất lộ vẻ Lý Phàm, lộ ra lý giải thần sắc, lập tức đem hắn dẫn tới một chỗ bịt kín trong không gian. Trang sức đơn giản, lại cái bàn đều đủ. Ngươi ở đây nghỉ ngơi là đủ. Cái gì thời điểm muốn lần nữa tham quan? Thông qua cái này viên ngọc bài liên hệ ta là được. Đem khắc lấy bính dần chữ ngọc bài giao cho Lý Phàm. Bình luận viên lặng yên rời đi. Lý Phàm hít sâu một hơi. Tiêu hóa lấy theo Tiêu Hằng bọn người chỗ truyền về tin tức. Tiên khư. Ánh mắt hắn híp lại. Lực hấp dẫn cực mạnh. Thôn phệ hết thảy. Liền thời không đều có thể vặn vẹo. Tới gần về sau, một cái chớp mắt ngàn năm. Đây là hắc động, hoặc là nói, cùng hắc động cực kỳ tương tự lực lượng. Đạo Nguyên Châu trên không cái kia không hiểu tồn tại, lại cùng tiên khư có quan hệ hay không? Ngay tại trải vuốt tin tức, Lý Phàm chợt hơi sững sờ. Chờ đã, tiên khư, phía dưới lúc nào cũng có thể sẽ bị hấp dẫn thôn phệ. Cùng tu sĩ sau khi chết huyền hoàng giới dị, động, chấm chấm, trong chốc lát, kết hợp thiên linh châu kiến thức, tất cả manh mối xuyên thành một đầu tuyến. Một cái có thể logic trước sau như một với bản thân mình kết luận xuất hiện tại Lý Phàm trong đầu. Đủ để hợp lý, hoàn toàn giải khai Lý Phàm lúc trước nghi ngờ trong lòng. Vì để tránh cho huyền hoàng giới tổng thể đắp lên mới tiên khư thôn phệ vận mệnh, cần duy trì tự thân nhất định trọng lượng, mà tu sĩ cũng đúng trọng lượng cực kỳ trọng yếu một vòng. Khi tu sĩ đại quy mô sau khi chết, huyền hoàng giới vì đó chợt nhẹ, thế là hơi bị tiên khư hấp thụ lấy, đến gần một tia khoảng cách, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nếu như huyền hoàng giới tu sĩ số lượng hạ thấp trình độ nhất định, như vậy toàn bộ huyền hoàng giới sẽ không thể nghịch, triệt để rơi hướng tiên khư. Đến lúc đó, cho dù là trường sinh thiên tôn, chỉ sợ cũng khó thoát diệt vong kết cục. Đây chính là kỷ hoành đạo uy hiếp chỗ lấy tạo tác dụng. Nguyên nhân, đồng quy vu tận, đây cũng là vì sao tu sĩ số lượng không thể quá ít. Lý Phàm suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, liên tưởng đến Triệu sư tỷ lời nói và việc làm. Trong lòng ẩn ẩn cảm thấy cái này phán đoán đã cực độ tiếp cận chân tướng. Có thể hỏi đề ngay sau đó tới. Vì cái gì tu sĩ sẽ có trọng lượng đâu? Thiên địa có trọng lượng còn có thể lý giải. Tu sĩ nhục thân lại như thế nào? Trong chốc lát, dường như một đạo thiểm điện bổ ra mê vụ. Lý Phàm trong nháy mắt minh bạch. Nếu là cổ pháp tu sĩ, tự nhiên là chưa nói tới trọng lượng. Thế nhưng là tân pháp tu sĩ, cướp thiên đoạt địa, hút thiên địa chi linh, giả thiên địa chi kỳ, dòm thiên địa chi pháp, đoạt thiên địa chi tinh, rút thiên địa chi tủy, đem thế giới một bộ phận, hấp thu hóa thành bản thân. Sau đó, tự nhiên cũng liền được thế giới trọng lượng thuộc tính. Kim đan trở xuống tu sĩ còn không rõ ràng, đợi đến nguyên anh tu vi về sau, đem ban đầu vốn thuộc về thiên địa động thiên thôn phệ, hóa thành tự thân lĩnh vực. Cái này lại dễ lý giải cực kỳ. Động thiên, thế giới trọng lượng. Lý Phàm tiếp lấy lại nghĩ tới càng nhiều. Dựa theo Dược Vương Tông lệnh Hồ Xương kiến thức, huyền hoàng giới trên không tiên khư, sớm tại tân pháp lưu truyền ra trước đó, cần phải liền đã tồn tại. Khi đó, tiên đạo thập tông liên thủ, tránh khỏi huyền hoàng giới bị thôn phệ vận mệnh. Năm đó đứng tại tu tiên giới đỉnh các cường giả, đến tột cùng làm cái gì đây? Muốn cho tới bây giờ huyền hoàng giới hiện trạng, một cái to gan suy đoán không khỏi xuất hiện tại Lý Phàm trong đầu. Lúc trước theo ngũ linh cảm khí pháp biết được tân pháp tu hành chi đạo về sau, trong nội tâm của ta thì có nghi hoặc, tu sĩ như thế cướp thiên đoạt địa, phiến thiên địa này lại còn có thể kiên trì lâu như vậy. Thực sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Xâm nhập hiểu rõ huyền hoàng giới các loại bí ẩn, về sau, ta đã từng có hoài nghi. Huyền hoàng giới bên trong, bao hàm các loại động thiên, tiểu thế giới, cũng không tránh khỏi nhiều lắm một điểm. Đại huyền, ly giới, thậm chí rất nhiều đếm mãi không hết phụ thuộc thế giới. Cùng cái này đến cái khác hình dáng khác nhau động thiên. Hiện tại xem ra, những địa phương này, chưa hẳn nguyên bản là huyền hoàng giới sở thuộc, mà chính là lúc trước tiên đạo thập tông đám tu tiên giả, vì để tránh cho bị tiên khư thôn phệ vận mệnh, theo trong hư không bắt được. Hết chương.